Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, ngâm thơ tắm lôi kinh sợ thối lui cường địch. Đó là tiên đan, đúng là tiên đan, có thể dẫn bên dưới thiên kiếp. Tất nhiên là thiên phẩm, tiên cấp thiên phẩm đan. Thiếu niên kia là ai? Đan kiếp lại từ hắn đến độ, tuổi còn trẻ như thế liền có thể luyện chế ra tiên cấp thiên phẩm đan, thật sự là quá yêu nghiệt. Các ngươi mau nhìn, đó là cửu đầu kim long kéo xe, ngồi tại Sa Phu vị trí, kim xí đại bằng tộc. Trời, chẳng lẽ là cái kia Vương Khai Bất Thành? TT, vừa mới bị hắn quấy vạn yêu đại hội, bây giờ tiên vũ cường giả lần lượt phá phong mà ra, hắn lại còn dám lưu lại tại yêu châu cảnh nội, muốn chết phải không? Bất quá, chúng ta vừa vặn đem này Vương Khai diệt sát, đoạt đến tiên cấp thiên phẩm đan dược. Hắc hắc, không không, nên giữ lại tính mạng của hắn. Nghe đồn kẻ này người mang đệ nhất kỳ hỏa vô trần chi hỏa, chính là luyện đan số 1. Không sai, cũng khó trách hắn có thể luyện chế ra tiên cấp thiên phẩm đan đến. Chờ hắn vượt qua đan kiếp, chúng ta lại ra tay đem. Chấm ngoặc kép. Cái kia vô số cường giả nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, trên trán đều có âm lãnh chi ý. Bất quá, cái này cũng giới hạn tại những cái kia tiên vũ cảnh cường giả. Về phần những cái kia thánh cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ở phía xa bất đắc dĩ thấy. Bọn hắn tự nhận không phải Vương Khai đối thủ, càng không phải là ở đây bất luận cái gì tiên vũ cường giả đối thủ. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên từng cái nghe vào trong tai, ánh mắt nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ngược lại ngửa đầu nhìn về phía không trung lôi vân, đột nhiên nhẹ giọng ngâm nói: Khai gia chắp tay tiếu thương thiên, chỉ là lôi kiếp vọng bổ tiên, nay đem một thân trong lôi tám, phúc diệt thiên lôi đảo càn khôn. Các ngươi lôi kiếp, lại đến, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm, như thế ngôn ngữ, như thế bá đạo thi câu, lập tức chấn vô số cường giả thần sắc kinh hãi. Cho dù ngay cả cái kia Nhiệm Hoan Hoan, giờ phút này đều là ngây người ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, lại quên đi lên đòi hỏi đan dược. Thật sự là Vương Khai như thế hành động quá mức nghịch thiên, lại dám cùng thương thiên khiêu chiến, như thế không nhìn thiên đạo lôi kiếp. Chẳng lẽ không sợ thương thiên phẫn nộ, hàng bên dưới càng mạnh kiếp nạn sao? Ầm ầm, lốp bốp, quả nhiên, cái kia thương thiên bên trong, lôi vân ở giữa, lôi điện càng hung mãnh đáng sợ, vốn là chỉ có lôi điện tụ tập chợt hiện lôi vân. Giờ phút này lại nhiều hơn một vị cự nhân, người khổng lồ kia thể lớn như núi, cánh tay thô như phong. Toàn thân tất cả đều từ lôi điện hội tụ mà thành. Cái kia lấp lóe chợt hiện cực nhanh tiến tới lôi quang, uyển như diệt thế. Không tốt, đúng là diệt thế lôi thần kiếp. Này Vương Khai coi là thật tìm đường chết. Hỗn trướng, đi mau, không phải vậy chúng ta đem bị nó liên lụy vẫn lạc nơi này. Hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, cái kia chúng nhiều cường giả nhau nhau tứ tán trốn tránh, không khỏi là thần sắc kinh hoàng đến cực điểm. Dù là tiên vũ cường giả, giờ phút này đều là không bình tĩnh, so với những cái kia thánh cảnh cường giả trốn còn phải nhanh hơn. Chỉ là lôi kiếp thôi, dù cho là lôi thần lại như thế nào, tại bản thiếu trước mặt bất quá là trong nháy mắt, a không, phất phất tay liền có thể diệt đi thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ông, bạch, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia lôi thần cự nhân, vung vẩy lôi điện lao nhanh cự đại cánh tay, giữa trời đập xuống mà xuống. Cái kia kinh khủng diện tích che phủ tích, nếu là đánh rớt, khiến cho đến trong vòng nghìn dặm tất cả đều hóa thành cho bụi. Xong, bản công chúa, đều là ngươi cái này đại hỗn đản làm hại. Oa, chấm ngoặc kép, Nhiệm Hoan Hoan lấy lại tinh thần, muốn trốn tránh đã đến từ không kịp, chỉ có ngã ngồi trên hư không, lại tại chỗ lên tiếng khóc giống lên. Nơi xa, cửu đầu kim long cùng kim đoạt đế tử. Giờ phút này cũng là táo bạo bất an. Nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, bọn hắn đều đã cùng vương khai kết huyết mạch khế ước. Mà chết, tất nhiên sẽ liên lụy bọn hắn cùng nhau thân tử. Tức là thành công chạy trốn. Lại có thể thế nào? Vương huynh, tuy nhiên Bạch Mỗ người rất bội phục sự dũng cảm của ngươi. Nhưng là ngươi, cũng quá có thể thổi ngưu bức. Có như thế thổi ngưu bức sao? Mấy người vượt qua kiếp sau lại thổi cũng được nha. Nhưng hại thảm Bạch Mỗ người. Bạch Hà nâng trán thở dài. Thần sắc tuyệt vọng sụi lơ tại trên xe kéo. Bi phẫn muốn tuyệt cùng đợi tử vong phủ xuống. Chủ ký sinh, này diệt thế lôi thần kiếp uy năng. Thuộc tiên hoàng tầng thứ. Lấy ngài võ đạo cảnh giới. Khó mà ngăn cản, vì ngài sinh mệnh an nguy. Chấm ngoặc kép, được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên tối đen. Chỗ nào còn có thể tiếp tục nghe tiếp. Lúc này phất tay truyền âm A nói. Nhanh chóng đem này lôi kiếp diệt đi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công bị tiêu diệt diệt thế lôi thần kiếp. Tiêu hao 200 khoác lác điểm. Ông, trong khoảnh khắc, liền gặp cái kia trên không trung cự đại lôi thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vốn là ô vân trải rộng không trung, cũng là biến thành sáng sủa tình không. Hết thảy nhìn, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Vương Khai thấy thế vội vàng một tay gánh vác ở phía sau. Một tay kia là ra vẻ lạnh nhạt vung lên không trung. Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Ha ha, chỉ là lôi thần kiếp như vậy. Không gì hơn cái này. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Trời, vậy mà vô sự. Khó nói, ta còn trong mộng. Có lẽ, ta đã chết rồi sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Hà ngây ngẩn cả người. Cửu đầu kim long cũng là ngây ngẩn cả người. Nhiệm Hoan Hoan càng là ngốc trệ tại hư không. Những cái kia chạy trốn cường giả. Cũng là thần sắc kinh ngạc dừng lại thân hình. Không thể tin nhìn lấy chắp tay mà lập Vương Khai. Tên khốn này. Tính nết một chút cũng chưa từng cải biến. Tại một chỗ ngọn núi bên trên. Tĩnh Tuyền nhãn quang tràn ngập tức giận trừng mắt Vương Khai. Một đôi ngọc thủ sớm đã bóp thanh bạch hiển hiện, vừa mới không biết đến cỡ nào lo lắng, nhưng lại không thể nghênh đón trợ giúp hắn. Trong đó tư vị có thể nghĩ, dù sao, lôi kiếp một khi có người ngoài tương trợ, tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh. Thật tình không biết, thời khắc này Vương Khai cũng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, tâm đều tại kịch liệt nhảy lên, nhớ lại vừa mới mạo hiểm. Lại là cũng không hối hận, ngược lại còn cảm giác có chút kích thích. Hiện tại nguy cơ thoáng qua một cái, toàn thân cái kia buông lỏng đến nhẹ nhàng cảm giác, coi là thật sảng khoái đến cực điểm. Ai, chỉ là lôi kiếp vẫn là quá yếu. Nhớ mang máng tại cái kia ngàn vạn năm trước, bản thiếu đã từng một tay bị tiêu diệt thương thiên, đánh bầy lôi, sau cùng tất cả đều cúi đầu xưng thần. Bây giờ này lôi kiếp, tại bản thiếu trong mắt, cùng gãi ngứa ngứa không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Vậy mà thật độ kiếp thành công. Cái này, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là tiên vũ cảnh sao? Không đúng. Cho dù là tiên võ giả đều không thể ngăn cản vừa mới diệt thế lôi thần kiếp. Đừng nói tiên vũ, dù cho là tiên hoàng đỉnh phong, sinh tử đều tại tỷ lệ 5 năm. Như vậy Vương Khai cảnh giới, chẳng lẽ là tiên đế hay sao? TT, này suy nghĩ vừa ra, nhất thời dọa đến những cường giả kia tan tác như chim muông. Đã không có tiến đến trêu chọc Vương Khai ý tứ, hiện tại ngược lại là e sợ cho Vương Khai đến tìm bọn hắn gây chuyện. Ha ha, phất tay bị tiêu diệt thiên kiếp lôi thần. Kinh hãi chư cường nơi này đoạn hồn. Bản thiếu chi năng coi là thật cái thế. Chỉ thán thế gian cũng vô địch thủ a. Bi ai, bi ai. Vương Khai ra vẻ tịch liêu dao động đầu thán cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Đại hỗn đàn, đại hỗn đàn. làm hại bản công chúa suýt nữa chết. Hiện tại còn dám khoác lác, coi là thật thật đáng giận. Mau đem đan dược trả lại cho ta. Nhiệm Hoan Hoan dương nanh múa vuốt giọng dịu dàng gọi nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.